Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38. Chương 38. A Thánh, Vưu Lương Hành có một chút do dự ngắn ngủi đối với cái xưng hô này. Không phải cảm thấy có gì đó không thích hợp mà chỉ là nhìn cái tên này hắn phản xạ có điều kiện. Có một chút chần chờ. Vưu Lương Hành trả lời nói. A Thánh, động cũng không muốn động. Tự hồ rất vui vẻ. Gửi càng nhiều sticker khuôn mặt đỏ hồng. Trong khung thoại của Vưu Lương Hành, tên của động cũng không muốn động vẫn là nguyên danh trong WeChat là ca, hắn chọn vào ghi chú, đổi tên thành A Thánh Vinh Diệu. Thoáng chốc sau, hắn xóa hai chữ Vinh Diệu đi, chỉ thừa hai chữ A Thánh, không có gì phải phân chia. Trong danh sách bạn tốt của Vưu Lương Hành, trừ bỏ người thân quen bạn bè ra cũng chỉ có một mình Khang Thánh Chiết là người ngoài. A Thánh, còn bạn? Vưu Lương Hành trả lời. Tùy tiện, sau khi gửi xong, hắn mới cảm thấy có chút không ổn. Đối phương không biết tên hắn. Tùy tiện không phải quá rộng sao? Đang muốn bổ sung thì Khang Thánh Chiết trả lời. Vậy tôi gọi bạn là A Thánh, Lương Lương đi. A Thánh, bạn thấy thế nào? Vưu Lương Hành cảm thấy rất không ra gì, nhưng vừa mới nói tùy tiện, giờ lại đi cự tuyệt điều chỉnh xưng hô cũng cảm thấy phiền toái. Vưu Lương Hành hơi hơi dừng lại, một lúc sau chỉ có thể trả lời. Tùy tiện, chữ tùy tiện này mang đầy ý vị miễn cưỡng so với lúc trước. Nhưng Khang Thánh Chiết tựa hồ không phát hiện. A Thánh, Lương Lương, Lương Lương, Lương Lương, càng gọi càng vui vẻ, càng gọi càng hăng hái. Vưu Lương Hành, chợt, A Thánh, sau khi xác nhận xưng hô, tràn đầy sức mạnh mà hỏi. Còn chơi tiếp không? Vưu Lương Hành, cậu không thấy đói bụng sao? Không đề cập còn tốt. Giờ nhắc tới, cảm giác đói khát bị bỏ qua ập đến. Khang Thánh Chiết ngủ nguyên buổi sáng tới tận chiều mới rời giường. Sau đó liền chơi game. Trong bụng trống trơn, bụng đói kêu vang. A Thánh, không đói bụng. A Thánh, tôi muốn chơi game. Chấm, khuôn mặt đứng đắn. Từ từ, đây là mùi vị gì a? Thật thơm. Vưu Lương Hành cong môi lên. Ăn cơm thôi. A Thánh, hỏi lại. Đêm nay online không? Không cần nói quá rõ ràng. Đương nhiên trong lòng hai người đều biết thời gian hai người hẹn vào 10 rưỡi. Vưu Lương Hành trả lời, online đi. A Thánh, được rồi. Chuột Jerry vẫy khăn tay. Không nói điều dư thừa. Nói chuyện phiếm dừng lại. Vưu Lương Hành nhìn khung thoại của A Thánh, toàn là những sticker phong phú thì suy tư trong chốc lát. Thoát không nói chuyện, gõ vào nick của Liêu Túc. Vưu Lương Hành, có chuyện, không bao lâu, là Liêu Túc không phải plastic. Đã trả lời, ai nha, nhìn xem ai đây, không phải Lương ca của tôi sao? Sao đấy? Vưu Lương Hành trầm mặc một lúc mới gian nan mở miệng nói. Gửi cho tôi mấy cái sticker. Lương Sở Lâm vừa đi hoạt động hàng ngày của Vưu Lương Hành ít đi rất nhiều. Hắn nhàn rỗi không có việc gì ở trong khách sạn. Hẹn 10 rưỡi online chơi game. Thời gian chờ đợi đến giờ online bỗng nhiên trở nên khá nhàn rỗi. Hắn cứ theo lẽ thường làm nóng thân thể. Dưới tình huống không có bao cát, hắn tập vung tay mãi cho tới khi người đầy mồ hôi vẫn chưa tới giờ. Vưu Lương Hành tùy ý lấy di động ra. Nhớ tới chiều nay chơi một đối một với Khang Thánh Chiết. Đơn giản gõ chữ tìm kiếm, thử tìm tòi một chút video dạy chơi vương giả Vinh Diệu. Kỹ thuật của mình cũng không quá tốt. Vưu Lương Hành thấy còn phải có thời gian mới tiến bộ được. Nếu bắt đầu chơi, học tập thêm chút kỹ năng cũng tốt. Vưu Lương Hành lật xem các trang web. Có rất nhiều video đề cử những streamer nổi tiếng. Ánh mắt Vưu Lương Hành lướt qua chú ý tới vài vị streamer, trong đó có một cái tên hơi quen thuộc, KK. Người này là vị streamer về vương giả vinh diệu duy nhất hắn quen thuộc. Liêu Túc đã từng nhắc hắn vài lần, còn cho hắn xem qua video. Lúc ấy Vưu Lương Hành không hiểu biết gì về game, chỉ nhớ kỹ thanh tuyền của người này có chút đặc thù. Trừ đó ra thì mặt khác đều tương đối trống rỗng. Cách 10 rưỡi còn hơn nửa giờ. Vưu Lương Hành nghĩ nghĩ, tìm tòi các video trong trang web. Trong thanh tìm kiếm của web đánh hai chữ cây cây, chớp mắt một cái, những video livestream dần dần nhảy ra. Số lượng video của cây cây rất nhiều. Vưu Lương Hành tìm tìm trong giáo trình các tướng, cuối cùng lựa chọn giáo trình về Lý Bạch. Vì buổi chiều vừa sâu lâu qua, hắn rất để ý đấu pháp của tướng này. Càng quan trọng hơn, hắn muốn biết làm thế nào để khắc chế Lý Bạch. Khi nhấn vào video, hình ảnh với chất lượng không quá cao còn kèm theo bình luận. Nhân khí của cây cây quá cao, bình luận chật ních. Vưu Lương Hành chỉ có thể che lại bình luận để quan khán. Video kéo dài 20 phút là ký lục toàn bộ hành trình cây cây đánh tướng Lý Bạch. Tuy rằng không có người khác bên người nhưng hắn có thói quen cắm tai nghe, tập trung tinh thần. Ngay sau đó bên tai vang lên thanh âm nam tính của một người trẻ tuổi giống như đã từng quen biết. Các bạn không phải muốn xem tôi đánh Lý Bạch sao? Vậy ván này đi, tôi đánh Lý Bạch cho các bạn xem. Mà không biết tại sao gần đây mọi người đều muốn chơi Lý Bạch. Này, này! Chẳng lẽ mọi người cảm thấy Lý Bạch dễ đánh hay sao? Ha ha, bị đoán trúng rồi, thật đúng là dễ đánh. Dù sao đối với tôi mà nói, không có tướng nào khó đánh cả. Vưu Lương Hành đã chuẩn bị tốt tâm lý cũng không quá kinh ngạc như lần đầu tiên nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày lên, rất nhanh thích ứng, bất quá, nói thật, thanh âm này xác thật không thích hợp nghe qua tai nghe. Cách chương.